Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 430 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 430. Chúng ma mượn con đường của Lộ Tiểu Quân, vội vã chạy tới vòng Yêu Thiên. Vừa xem xét, tâm nhất thời lạnh một nửa. Vòng Yêu Thiên không giống Thái Ách Thiên, đây chính là thiên vực phồn hoa, nổi danh Lục Ma Thiên. Tiên khí cực kỳ nồng đậm, trung linh dục tú, nhưng lúc này đã là khói lửa quần quật, khắp nơi ma thi tàn phá khó tả. Nhất là ở phương hướng vòng Ưu Ma Cung, càng có đại hỏa bừng bừng dâng lên, bao phủ cả vong Ưu Ma Cung. Không biết là có bao nhiêu tiên binh ma tướng dãy dụa ở trong đại hỏa. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc này vong Ưu Ma chủ đã hoàn toàn không có phong độ, kéo theo một vị ma tướng nghiêm nghị giống to. Ma tướng kia đã trọng thương, khổ không thể tả, kêu thảm nói: "Ma chủ thứ tội, sau khi người đi, chúng ta nghiêm phòng tử thủ, không dám có một chút lãnh đạo. Thế nhưng bỗng nhiên có ba quái nhân phá trận lao vào, tu vi thông thiên, một đường vọt tới vòng Ưu Ma Cung, xông vào tiên viên, lấy một bộ phận tiên dược. Sau đó hỏa thiêu ma cung, nhất thời thời điểm chúng ta điều khiển đại quân tới vây quanh, thì ba người kia đã giết ra trùng vây, phá thiên rời đi. Ma chủ tha mạng, chúng ta thật..." Không đợi để hắn nói hết, vong Ưu Ma chủ đã phẫn nộ bóp nát đầu hắn. "Là ai? Đến tột cùng là ai?" Vong Ưu Ma chủ có tiếng là công phu lượng khí tốt, nhưng mà lúc này giận như điên, cơ hồ không kiểm soát được. Nhìn vong Ưu Ma cùng khói lửa quần quần, hai mắt hắn trừng máu. "Đến tột cùng là ai có bản sự bậc này, xông vào ma quân đại trận, phá cấm chế của ma cung ta? Hắn làm sao có thể tìm được vị trí cất giấu vong Ưu Tiên Dược?" Mà ở phía sau hắn, sắc mặt chư vị ma đầu đã tái xanh. Cho dù tận mắt thấy được cảnh này, thì bọn hắn vẫn cảm giác quá là quỷ dị. Nếu ba đạo tặc kia đều có tu vi Đại La Kim Tiên, như vậy cứng rắn xông vào ma quân đại trận cũng có khả năng. Dù sao ma quân đại trận bậc này phòng được đại quân, nhưng mà không phòng được cao thủ. Chỉ là coi như bản lĩnh của bọn họ lớn, có thể một mạch liều chết đến vòng Ưu Ma Cung, lại làm sao trong khoảng thời gian ngắn phá cấm chế ma cung, xông vào bên trong tìm được tiên viên? Một vấn đề khác là vòng Ưu Ma chủ không ở đây, như vậy truyền tống trận của vòng Ưu Thiên tất nhiên sẽ không mở ra, cũng không có người nào có thể mượn truyền tống trận tới. Như vậy đối phương làm sao phá giới? Chẳng lẽ thực sự là dựa vào nhục thân mà tới sao? Càng mấu chốt là lấy tu vi của đối phương xông tới đây để làm cái gì? Vòng Ưu Ma chủ cố nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn ở trong thời gian ngắn như vậy thì cũng không có khả năng cướp đi thứ gì của vong Ưu Thiên. Chẳng lẽ nói bọn hắn chỉ xông vào tiên viên, trộm mấy cây tiên dược phóng hỏa, sau đó vội vã chuồn mất? Cũng bởi vậy, vong Ưu Ma chủ cố nhiên là bị trọc tức, nội tình không biết bao nhiêu năm tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì lớn nhỉ. Bồi lớn, bồi lớn. Đại cùng Thiên Ma chủ Tống Cái nhịn không được, đồng tình nhìn vong Ưu Ma chủ, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Đối phương thực không có khả năng cướp đi quá nhiều đồ vật, nhưng mà một mồi lửa đốt xuống, vong Ưu Ma chủ là tổn thất quá lớn. Hắn một bên đồng tình, một bên lại có chút cười ở trên nỗi đau của người khác, nhìn vong Ưu Ma chủ. Bỗng nhiên Tống Cái nghĩ đến một vấn đề, kinh hãi kêu lên, nổi nóng vọt về phía Lộ Tiểu Quân kêu khóc nói: "Thường nữ điện hạ, đối phương nhất định lai giả bất thiện, không chừng đại cùng thiên ta cũng gặp nạn, xin thường nữ điện hạ đưa ta về nhà đi." Nghe hắn kêu khóc, ánh mắt chúng tiên bị hấp dẫn tới đều cau mày nhìn hắn. Vạn Giang hận nói: "Tống thúc thúc, người nghĩ thường nữ điện hạ thi triển thiên ý kiếm không mất tiên lực sao? Đối phương rõ ràng có oán với tiêu lão tiền bối, mới không tiếc trả giá xông qua, làm sao có thể lập tức đi đại cùng thiên của ngươi quấy rối? Sẽ sắc mặt Tống Cái đại biến, liên thành nói: đây là cơ hội tốt, bốn ma đầu không ở hang ổ, hơn nữa chúng ta tu hành không giống người khác, đều tu luyện một đại đạo, nói cách khác không có khả năng lưu lại hóa thân tỏa chấn, chỉ có thể nghiêm bố đại trận, an bài thuộc hạ ngự thủ. Thế lực khác ở dưới loại tình huống này tự nhiên là không thể nhập giới, nhưng mà trong mắt cao thủ, cái này tương đương với không có chủ nhân ở nhà. Nếu đổi lại là ta thì nhất định cơ hội này có thể trộm mấy nhà thì sẽ trộm mấy nhà. Người này, thần sắc chúng tiên bất thiện nhìn hắn. Trong sáu ma đầu, nhân duyên không tốt nhất chính là quỷ nghèo này. Mặc dù lời hắn nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà khó làm cho người ta tin phục. Lộ Tiểu Quân cũng cau mày, hiển nhiên có chút do dự. Thế nhưng lúc này, trên cánh tay trái của Tống Cái, trong một chuỗi bọc mù sưng đỏ tỏa sáng, cái trước nhất nổ tung, huyết thủy tung tóe. Động tính này dọa Tống Cái ngây ngốc, bờ môi run rẩy, ngơ ngác giơ cánh tay của mình, lẩm bẩm nói: đạo cấm chế đầu tiên của đại cùng ma chủ bị mở ra. Còn chưa có dứt, chỉ nghe phốc một cái, vài tiếng thì tất cả bọc mù đều nổ tung. Tống Cái nhảy dựng lên, giống như là gặp quỷ, hét lớn: xong rồi, cấm chế bị phá. Người xung quanh thấy vậy cũng kinh hãi, giờ khắc này không còn ai cười hắn được nữa. Lộ Tiểu Quân cũng giật mình, hơi nhắm hai mắt, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên một kiếm chém lên trời. Trong thời gian ngắn liền chém hai kiếm, nàng hiển nhiên là cũng có chút mệt mỏi, nhưng một kiếm này vẫn hung uy không giảm. Thương khung xa xôi nứt ra vết rách, mọi người vội vã bước vào, ngay cả Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh đang giận như điên cũng đi theo sau. Dù sao Vong Ưu Thiên đã thành cái dạng này, tâm tình hắn nổi nóng, chỉ muốn bắt ba tên kia mà thôi. Ầm một tiếng, mấy tiên ảnh xuất hiện ở trên không đại cùng thiên, sau đó sắc mặt của bọn hắn càng khó coi hơn. Vong Ưu Thiên đã là một mảnh đất chết, Vong Ưu Ma Cung cơ hồ bị đốt thành phế tích, ở trong đại cùng thiên cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù danh xưng đại cùng, nhưng mà đại cùng thiên lại không nghèo. Từ trình độ tài nguyên, đại cùng thiên nói ít cũng xếp vào thứ ba vị trí đầu tiên. Chỉ bất quá, đại cùng ma chủ Tống Cái xuất thân là ăn mày, luôn lòng tham không đáy, vào nhiều ra ít. Cũng bởi vì hắn keo kiệt nên đại cùng thiên nuôi tiên binh ma tướng ít nhất. Dù sao nuôi người ta phải ban tài nguyên tu hành, ở thời điểm bình thường Tống Cái ngoại trừ mấy tâm phúc thì cả đại cùng thiên đều nhờ mấy đại trận hung hiểm âm lệ thủ hộ. Vì an toàn, hắn còn dẫn dắt đại trận đến nhục thân của mình, một khi có biến mình có thể lập tức biết. Nhưng mà lúc này đây vẫn đã tới chậm. Thiên ý cường hoành, có thể ngự kiếm trảm thiên, nhưng mà tiên bảo bậc này lấy tu vi của Lộ Tiểu Quân thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, uẩn nhưỡng cả phút thì mới phá vỡ thông đạo thiên vực. Cũng chính là nguyên nhân này, thời điểm bọn hắn chạy tới chỉ thấy được đại cùng thiên khắp nơi khói lửa. So với Vong Ưu Thiên, đại cùng rõ ràng là phá hư lợi hại hơn, khắp nơi sụp đổ, phong linh tàn nát, cung điện của đại cùng ma chủ thì ngay cả nóc cũng không có thấy. Nhìn thấy cảnh này, đại cùng ma chủ Tống Cái kinh hãi kêu thảm một tiếng, ở trên đám mây ngã xuống, máu phun phè phè. Chúng tiền cùng các mấy ma đầu khác tâm tình trong nhà mắt phát lạnh, vẫn là tới chậm. Đối phương đến tột cùng có bản lĩnh gì, thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy hủy đại cùng không còn hình dáng, thậm chí ngay cả nóc cùng cũng không còn. Người nào sẽ đi vén nóc nhà? Cái kia căn bản là một khối to lớn do tử kim đúc thành, nhìn kim bích huy hoàng, nhưng không phải tài nguyên tu hành gì cả, ở trong mắt chúng tiền không đáng giá bao nhiêu tiền. Thậm chí từng có âm thầm chế nhạo Tống Cái là bởi vì nghèo đến sợ mới tục khí xây dựng hang ổ của mình như vậy, ai sẽ đi cướp cái này chứ. Càng mấu chốt là từ bộ dáng của đại cùng thiên thì càng có thể minh bạch ý đồ của đối phương. Bọn hắn chỉ là đến đoạt vật gì đó, sau khi cướp được sẽ lập tức rời đi, tất cả hỗn loạn chỉ là tiện tay làm ra. Nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện đại bộ phận đồ vật của đại cùng thiên chỉ bị phá hư. Nói là đạo tặc, không bằng nói là một hài tử nghịch ngợm, tự đánh đập một phen sau đó chạy mất. Giết ngươi, tao muốn giết ngươi! Tiếng hét thảm của Tống Cái vang lên, sau đó mang theo thanh âm thê lương. Vị ma đầu này đã giống như là điên lên rồi. Ngươi hủy mệnh căn của ta, vậy ta cũng muốn mạng của ngươi. Vô luận là ai, ở trên trời xuống đất, ta nhất định phải chém ngươi. Ta muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống, ta muốn ăn ngươi. Tiếng kêu của Tống Cái đột nhiên khơi dậy sợ hãi ở trong lòng Vạn Giang Hận. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ánh mắt nhìn Lộ Tiểu Quân. Thường nữ điện hạ, ta... Phía dưới hắn không nói tiếp, nhưng mà Chư Tiên tự nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Vòng Ưu Thiên gặp nạn, Đại Cùng Thiên gặp nạn, vậy còn dư lại sẽ là cái nào? Vấn đề này nếu thật liên quan tới Đế Tử Đại Xích Thiên, Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên, hắn đều đã xem qua. Thái Ách Thiên lại quá nghèo, như vậy hắn duy nhất chỉ có khả năng giết qua chính là Cực Ác Thiên. Thậm chí không phải có khả năng, mà là nhất định. Nhưng lúc này sắc mặt Lộ Tiểu Quân có chút tái nhợt, lông mày nhíu thật chặt. Rất rõ ràng nàng cũng là nghĩ đến điểm này, thế nhưng lại không muốn dùng Thiên Ý Kiếm phá vỡ thiên vực. Thái Huyền Thiên, Yến Triệu Ca lạnh lùng nói: không cần sốt ruột, Cực Ác Thiên có lão ma chủ tọa trấn, không có dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Vạn Giang Hận vội la lên: nhưng phụ thân ta bị thương. Lúc này Tống Cái đột nhiên kêu đến: Cực Ác Thiên, hiện tại bọn hắn nhất định đi Cực Ác Thiên, chúng ta không thể kéo dài nữa, phải đi Cực Ác Thiên bắt bọn chúng lại. Thường nữ điện hạ, có thể xuất kiếm hay không? Có thể xuất kiếm hay không? Không sao cả, mượn truyền tống trận đi, ta có tiền tình, ta có rất nhiều tiên tinh, chúng ta mượn truyền tống trận đi, mượn truyền tống trận đưa các ngươi đi. Chúng tiên nghe vậy nhịn không được mà có chút kinh hãi. Đại Cùng ma chủ thực là bị chọc tức, thế mà đã hào phóng như vậy ư? Cực Ác Thiên này đoạt hay không đoạt đây? Thời điểm đám đệ tử đế nữ đằng đằng sát khí chạy tới Cực Ác Thiên, cũng đang có ba thân ảnh xuất hiện ở trên không Cực Ác Thiên. Người bên trái mặc áo gai màu xám, vóc dáng thon dài, dung mạo bình thường. Bên phải áo trắng như tuyết, nho nhã tuấn tú, đầu thì trọc, mà ở giữa thì mặc áo choàng huyết sắc, ở trong tay cầm một thanh đại đao, đang cười đắc ý. Mà bên cạnh hắn thì bay múa một đạo kiếm quang linh hoạt, giống như là rắn, không thể phỏng đoán. Nói chuyện chính là nam tử áo gai. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn Cực Ác Thiên, nhẹ giọng nói: chúng ta có thể đoạt Vong Ưu Thiên vào Đại Cùng Thiên là bởi vì chủ nhân không ở nhà, nhưng mà tiên binh ma tướng các loại cấm chế kia không làm gì được chúng ta. Càng có người không biết từ nơi nào có được tin tức, biết tài nguyên của bọn hắn sinh trưởng ở nơi nào, có thể trực đào Hoàng Long. Nhưng Cực Ác Thiên không giống, Cực Ác ma chủ Vạn Sầu Hải ở giới này có hắn tọa trấn, chúng ta rất khó trực tiếp tấn công vào Cực Ác ma cùng. Tiểu Hòa Thượng cũng nói: không sai, hơn nữa mấy vị ma đầu kia chắc hẳn là cũng đã nhận được tin tức, sẽ nhanh chóng chạy tới. Nếu như chúng ta không muốn bị vây quanh, lâm vào khổ chiến, thì phải trực đảo Hoàng Long. Nếu trì hoãn quá lâu, sợ đã sẽ bị vây khốn. Hai người này rõ ràng đều có ý rút đi, nhưng người ở giữa cười nói: đương nhiên phải cướp, nếu không đoạt, vậy chúng ta còn tới đây làm gì? Vạn Sầu Hải bất quá là một lão gia hỏa mà thôi, nghe nói còn bị trọng thương, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Nếu không có vào ma cung, vậy dứt khoát làm thịt hắn. Các người yên tâm, ta có Thiên Ý Kiếm của Đại Thương Thiên, tùy thời có thể phá vỡ thiên vực đào tàu, sẽ không hãm ở chỗ này. Lần này hai các người yên tâm sau lưng ta đi. Người phá vỡ thiên vực thực sự là nhờ Thiên Ý Kiếm sao? Ánh mắt nam tử áo gai nhìn về phía hắn, dáng vẻ rất thú vị. Người ở giữa cười ha ha, không có chịu trả lời hắn, trực tiếp vọt xuống dưới. Ầm một tiếng, hắn khẽ động, thiên địa biến sắc, những nơi thân hình đi qua hư không vỡ vụn, dẫn phát thiên tượng biến hóa vô tận. Mới nhìn lên giống như là một đám mây đen đen kịt chấn áp xuống. Thời điểm ba người bọn họ xuất hiện ở trên không Cực Ác Thiên, Cực Ác Thiên đã phát giác, mà bình phía dưới bay lên, bài binh bố trận ẩn ẩn bao vây. Bây giờ thấy hắn vọt xuống, đám mà bình kia lớn tiếng gào thét, vội vã vận chuyển đạo đạo khí cơ càn quét. Có người có lớn tiếng quát tháo, muốn bọn hắn không được vọng động. Hắn đã có hào hứng, vậy cùng hắn đi một lần thì thế nào? Nam tử áo gai cười nhạt, cũng đi theo lao dưới. Trong lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm một thanh kiếm. Ầm một tiếng, thời điểm kiếm sắp xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm quang cũng bay ra ngoài. Tốc độ bọn hắn nhanh chóng biết bao, kiếm quang càng nhanh hơn bọn họ. Thời điểm ma binh còn chưa kết đại trận thì đã bay tới, xé mở một cái lỗ to. Sau đó thân hình ba người chớp động, đã đến ở trên không Cực Ác Cung. Ở phía sau của bọn hắn, những ma binh tiền tướng kia vội vã chạy tới, nhưng mà nhất thời sao có thể đuổi kịp. Cảnh giới cao thấp có khác, to lớn rõ ràng. Nhất là ở dưới loại tập kích này, đối phương một hơi kích tới, nhưng bọn hắn phải dùng tới thời gian gấp bội để xếp thành đại trận, lại cần dùng nhiều thời gian hơn đuổi theo. Bởi vậy, ở dưới tình huống không có cao thủ chấn giữ, những tiền binh ma tướng kia căn bản là không có biện pháp gì, có thể trơ mắt nhìn người ta tới lui tự nhiên. Không biết cao nhân phương nào tới, tha thứ lão phù không kịp nghênh đón từ xa. Thời điểm bọn hắn vừa mới đến Cực Ác Ma Cung, trong ma cung vang lên một thanh âm nặng nề. Bớt nhiều lời, ta chính là đế tử Đại Xích Thiên Đế Lưu, đến Vạn Ma Cung ngươi mượn đồ vật. Ở trung tâm vung đại đao lên, hung hăng chỉ xuống, âm thanh lạnh lùng nói: nghe nói Cực Ác Ma Cung ngươi có tiên dược ngộ đạo, gọi là tinh thần điểm hóa quả, nhanh giao đi, nếu không chọc tiểu gia không vui, sẽ vọt vào chạm đầu của ngươi đấy. Đế tử Đại Xích Thiên, tiếng giới thiệu này làm cho ma quân tiên tướng phía sau ngẩn ngơ. Có người nghẹn ngào kêu lên: đây là ăn cướp nha. Phương Hành nhếch miệng cười nói: đúng đấy. Có thể nói sau khi Phương Hành báo danh, đám tiên binh Cực Ác Thiên đều ngơ ngác. Chẳng ai ngờ vị đế tử điện hạ này lại đột nhiên tới, càng không nghĩ tới lắn lại đến Cực Ác Thiên mà ăn cướp. Mặc dù Cực Ác Thiên giao hảo với Thái Huyền Thiên, nhưng mà dù sao ở trên danh nghĩa thì vẫn là trung lập. Bây giờ nghe được danh tiếng của đế tử Đại Xích Thiên, cảm thấy có chút sợ hãi, sát khí giảm không ít. Người người nhìn về phía Cực Ác Ma Cung. Mà đám lão ma đầu kia thì cũng trầm mặc nửa ngày, mấy tức sau mở miệng, thế mà không có thanh âm kinh ngạc gì, cũng không có tức giận, chỉ cười ha ha nói: đế Lưu điện hạ tới, lão phù chưa từng nghênh đón, thực là sai lầm. Chỉ là nếu điện hạ có điều cần, sai người đưa thư đến là được. Lão phù tự nhiên lệnh khuyên từ đưa đến tay đế tử, cần gì gióng trống khua chiêng như vậy chứ. Phương Hành nghe lại khẽ giật mình, sau đó cua đại đao ở trong tay, cười lạnh nói: lời khách sáo thì không cần phải nói, mau giao bảo dược ra, tiểu gia ta không có thời gian ở đây dây dưa với người, nếu không giao ta giết vào là được. Một bên nói, một bên ra hiệu cho tiểu hòa thượng Thần Tú. Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, đưa bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Hư không lập tức xuất hiện kinh văn màu vàng kim nhạt, như là trải ở trên mặt nước. Kinh văn này chính là bàn nhược kinh, bàn về nghiên cứu trận pháp thế gian, Phật môn có thể xếp hàng đầu. Lúc ở Thiên Nguyên, Phương Hành đã từng mượn một quyển cổ kinh xuyên qua vô số pháp trận, mà bây giờ Thần Tú hiểu thấu đáo Phật lý, tự tay thi triển lại càng lợi hại. Đối với hắn mà nói, cấm chế lợi hại cũng khó tổn thương được. Sau khi thi triển, hắn thậm chí là có thể tự do xuyên qua cấm chế mà không kinh động cấm chế nửa phần. Bởi vì hắn tu là Bỉ Ngạn Đại Đạo, thần không ở thế giới này, đương nhiên sẽ không kinh động cấm chế. Đây cũng là nguyên nhân Phương Hành có thể tùy tiện tiến vào ma cung. Bây giờ đến Cực Ác Ma Cung, nếu muốn xông vào tự nhiên phải để Thần Tú xuất mã. Đế tử cần gì nóng vội. Cực Ác Ma Chủ Vạn Sầu Hài không chút kinh hoàng, than khẽ nói: đợi Huyền Tử trở về để hắn đưa cho đế tử không được sao? Phương Hải nghe xong liền cười lạnh quát: muốn dùng mấy tên kia hù dọa chúng ta sao? Tiểu gia biết bọn hắn lúc nào cũng có thể tới, nhưng ngươi tin không, bằng lực lượng của ba người chúng ta tuyệt đối có thể ở trước khi bọn hắn đến làm thịt ngươi. Mà bình tiền tướng đều đã bày trận, nghe được lời ấy nhất thời giật nảy mình. Chẳng lẽ Đại Xích Thiên muốn khai chiến với Cực Ác Thiên sao? Bằng không vị đế tử Đại Xích Thiên kia sao dám nói năng ngông cuồng như vậy? Đế tử đừng có kích động. Cực Ác Ma Chủ nghe vậy thì cũng ngẩn người, sau đó cười khổ nói: lão phù đã tàn phế, bản thân đệ trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của đế tử? Vốn định chờ Huyền Tử trở về tự tay giúp đế tử bọn hắn lựa chọn vài cây tinh thần thảo tốt nhất dâng lên. Nhưng mà đế tử nóng vội như vậy, vậy không đợi Khuyển Từ trở về cũng được. Đồng Nhi, người nhanh vào tạo hóa tiên quật, hái tới 10 cây tinh thần thảo cho đế tử, không được sai sót. Như vậy liền đáp ứng sao? Lời này ba người ngẩn ngơ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đường đường cực ác ma chủ vạn sâu hải, tung hoành tiên giới vạn năm, thế mà thực đáp ứng được bọn hắn tinh thần thảo sao? Không phải là kế hoãn bình chứ? Trong lòng Phương Hành không nhịn được nghĩ, sau đó nắm chặt khi thiên bá màn đao trong tay. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ kỹ có nên xông vào hay không, chỉ khoảng 10 hơi sau, liền nghe cửa cung mở ra. Từ trong cánh cửa đi ra một tiểu đồng tuấn tú, ở trên người không có bao nhiêu tu vi, nhìn bộ dáng giống như là rất sợ, run rẩy bừng lấy một cái khay đưa lên. Phía trên bày vài cây cỏ, tuy là cỏ nhưng màu hắc ám, lá như là bầu trời đêm, gần mạch như tinh thần, cực kỳ thần dị. Đồng Nhi đầu cũng không dám nhấc, vừa ra ma cung liền quỳ trên mặt đất, giơ khay lên đỉnh đầu. Nhìn gốc tiên dược còn dính bùn đất, hiển nhiên là vừa mới ngắt tới. Đây là tinh thần thảo sao? Thần tú cúi đầu nhìn thoáng qua, dù không có nói toạc nhưng mà hiển nhiên là có chút bận tâm. Thế nhưng Phương Hành không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhấp lấy. Cái khay đã đến trong tay hắn, đưa tay cầm một cái gốc tinh thần thảo, ngửi ngửi. Nửa ngày sau thì mới mở mắt ra, cực kỳ khẳng định nói: là thật. Quái thai viên già hơi kinh ngạc nhìn hắn: ngươi ngửi đã biết sao? Phương Hành cười ha ha nói: có người giúp ta phân biệt thật giả nhá. Quái thai viên già nhịn không được khẽ giật mình: là ai? Phương Hành cười nói: là người mới vừa rồi giúp ta suy tính bảo bối giấu ở nơi nào. Ầm một tiếng. Nhắc tới cũng xảo, thời điểm Phương Hành vừa mới lấy được tinh thần thảo, đã cảm thấy vùng thế giới này lắc lư. Hơn 10 đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, dẫn tới khí tượng của cực ác thiên đại biến. Mà ở phía sau cực ác thiên ma cung đã phảng phất như là trực tiếp lâm vào trong đêm tối. Cảm giác đè nén khó có thể tưởng tượng, phô thiên cái địa. Trong đó xen lẫn vô số đại trận vận chuyển, từng tia sợi chiếu rọi nửa bên hư không. Rõ ràng đã có người khởi động truyền tống trận, gấp rút chạy tới. Bọn hắn tới. Ánh mắt quái thai viên gia yên tĩnh nhìn thoáng qua, trầm thấp tự nói, thân hình khẽ nhúc nhích. Quá chậm. Phương Hành cười ha ha. Ở bên người bỗng nhiên có một đạo kiếm quang hiện lên, như linh xà vòng quanh hắn bay múa. Hai mắt của Phương Hành ngưng tụ, thiên ý kiếm bay thẳng ra ngoài. Thiên ý kiếm quang. Phương Hành tế ra kiếm quang, nhìn lại rất giống thiên ý kiếm ở trong tay Lộ Tiểu Quân. Nhìn thì chỉ là một đạo kiếm quang nhỏ, không thể thấy, mờ mịt vô định, nhưng mà có thần uy khó thể tưởng tượng được. Phương Hành hiển nhiên là sớm chuẩn bị, trầm thấp cười một tiếng, hai mắt ngưng lại. Đôi mắt của hắn thay đổi, rõ ràng vẫn là hắc bạch phân minh, thế nhưng lại trở nên thâm thúy, giống như là bầu trời đêm, lại giống như là thương khung, ẩn chứa một loại khí tức giống như là thiên địa bản nguyên, thúc giục đạo kiếm quang kia. Thiên ý kiếm quang vốn đã kiệt lực, nháy mắt tăng thêm hung uy vô tận, trong chốc lát xé mở thương khung. Vết chắc kia bây giờ đã biến thành một cánh cửa, mà cánh cửa này cũng chính là bí mật của đám Phương Hành có thể tự do đánh qua các giới. Quái thai viên già một mực nhìn Phương Hành, đến lúc này nhịn không được thở dài nói: đây là thần thông thái thượng đạo sao? Phương Hành thấy hắn nhìn ra, không gạt nữa cười nói: thái thượng đệ nhất kinh, tên Cầu Đạo, có thể ngược dòng bản nguyên, diệu giải chân lý, nhận biết đại đạo, thần thông bí pháp. Đạo kiếm quang này vốn là nhân duyên trùng hợp rơi vào trong tay ta. Bản đế chính là thiên ý kiếm của Đại Thương Thiên. Thông qua đạo kiếm quang này, ai lý giải bí mật thiên ý kiếm, có thể chém ra thiên vực, tự nhiên có thể tới lui tự nhiên. Quái thai viên già khẽ gật đầu, nói nhỏ: hiện tại tu vi người đã đủ để tùy ý xé rách thiên vực rồi sao? Phương Hành chỉ cười cười một tiếng, thuận miệng đáp: không giống. Bọn hắn dùng lòng người ngự thiên đạo, ta dùng là thiên ý ngự thiên đạo. Quái thai viên già nghe có chút ngưng trọng, lập tức cười nói: à, ta có thể hiểu được. Bọn hắn ở nơi đó. Còn không chờ bọn họ nói hết lời, đã nghe một tiếng giống to bi phẫn. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên không cực ác ma cung thình lình xuất hiện mấy thân ảnh. Hai nam nữ khí cơ hùng hậu, ở bên người ánh mây vần quanh. Một lão già áo bào tôn quý nhưng mà hai mắt xích hồng, một nam tử giống như là ăn mày, một mập mạp thần sắc đờ đẫn, cùng một người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận đứng xa xa nhìn bọn hắn. Đi thôi. Thấy bọn hắn, Phương Hành cũng không có nói nhiều, cười to một tiếng phi thân lướt về vết đứt. Quái thai viên gia và thần tú lập tức đuổi theo, động tác không chậm hơn hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Trên cực ác ma cung, tự nhiên đám người đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân, đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Mình cùng với ma chủ Tống Cái, thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi vội vã chạy tới. Bọn hắn đã bị ba đạo tặc kia trêu đến nổi giận, nhưng vượt qua thiên vực lại cần thời gian, một mực bị bỏ lại phía sau, vong yêu thiên không có gặp phải. Ở đại cùng thiên đối phương cũng vừa vặn rời đi, bây giờ vội vã chạy đến cực ác thiên, thế mà cũng chỉ thấy được mấy cái bóng lưng. Chỉ là vừa nhìn thì cũng đã đủ để bọn hắn xác định thân phận của ba người kia, hoặc nói là thân phận người trọng yếu nhất. Quả nhiên là đế lưu, khí tức không sai được. Ánh mắt Yến Triệu Ca hung ác nham hiểm, giống như lãnh điện, hung hăng quát khẽ. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Mọi người đều cực kỳ quan tâm một vấn đề, nhưng ai cũng không đáp được. Bọn hắn xác thực phát hiện người kia chính là đế tử Đại Xích Thiên, nhưng mà hắn đến tột cùng làm được bằng cách nào, này vẫn là bí mật. Đi hỏi hắn một chút là biết. Lúc này đến nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân phi thân lên, kiếm quang giống như là dải lụa chấm về phía thiên ngoại, thẳng tắp chà mở khẽ nứt mà đám người Phương Hành vừa biến mất, làm khẽ nứt sắp biến mất lớn hơn. Sau đó nàng không chút nghĩ ngợi, vội vã bay lướt tới, thanh âm âm lãnh: lần này sẽ không để cho hắn chạy thoát. Đám ma đầu cũng tỉnh hồn, vội vã tiến đến. Từ vong yêu thiên đuổi tới đại cùng thiên, lại từ đại cùng thiên đuổi tới cực ác thiên, ba đạo tặc kia lại trơn trượt như thế, từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp. Bây giờ khó khăn lắm bắt được bóng dáng của bọn hắn, lại không đuổi theo, còn đợi tức khi nào? Kẻ nứt bị Lộ Tiểu Quân đuổi theo chém một kiếm, làm kẻ nứt không thể hoàn toàn biến mất, thông đạo vẫn tồn tại. Chỉ cần bọn hắn qua cánh cửa này thì có thể theo bọn hắn đến thiên vực khác, sẽ không mất dấu. Nộ khí trong lòng mấy ma đầu cũng đạt đến đỉnh phong. Trong lòng đã quyết định, dù thiên vực kia là Long Đàm Hổ Huyệt thì cũng sẽ đi theo. Thế nhưng thân hình phi tốc xuyên qua thông đạo, bọn hắn lại nào nào. Phiến thiên địa này một mảnh hoang vu, đất khô cằn vô ngần, không phải nơi khác chính là Thái Ách Thiên. Mà bọn hắn vội vã đuổi theo ba người kia cũng không tiếp tục chạy trốn, mà tay áo bồng bềnh lao thẳng về phía tiên đài, cấm chế xung quanh tiên đài đối với bọn hắn tự hồ đã không có tác dụng. Thân hình mờ mịt dáng đâm, ba người thủ một góc chậm rãi ngồi xếp bằng. Dùng nhãn lực của đám người Lộ Tiểu Quân càng thấy rõ, vị đế tử Đại Xích Thiên mặc áo choàng huyết hồng kia dám lâm đến tiên đài, cùng đế tử Đại Xích Thiên lúc đầu bị cầm tù ở trên tiên đài kia hợp lại với nhau. Kể từ đó, bọn hắn đoán ra chân tướng đã không cần hoài nghi. Đế Lưu, người làm chuyện tốt. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca xông tới, thân ở tiên đài lạnh lùng nhìn Phương Hành. Cho tới hôm nay, hắn cuối cùng mới đuổi kịp mấy đạo tặc kia. Mặc dù không biết tại sao bọn hắn lại về Thái Ách Thiên, nhưng mà hiển nhiên bây giờ không phải thời điểm cân nhắc vấn đề này. Giao hỏa này phách đối bá đạo, quấy lục ma thiên đến hoàn toàn đại loạn, chọc giận đã không chỉ là mấy ma đầu bị tổn thất kia, còn có đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thương Thiên ý đồ khống chế lục ma thiên, càng làm cho tâm hắn cảm thấy bất an là trong hồ lô của đế tử Đại Xích Thiên đến tột cùng là muốn làm cái gì. Bản đế tử làm cái gì để Yến Triệu Điện Hạ tức giận như vậy? Phương Hành giáng lâm đến trên thiên đài rất bình tĩnh, tiện tay rót ba chén trà phân cho hai đạo tặc khác. Người nói người làm cái gì? Đế tử Đái Huyền Thiên xâm nghiêm trả lời, lạnh lùng đánh giá nam tử áo gai và tăng nhân áo trắng xếp bằng ở bên người đế lưu, thần sắc bình thản, đáy mắt hiện hiện sát cơ. Thời điểm nói chuyện, tiền binh ma tướng ở xung quanh đều phi thân lên, bao vây tiên đài lại, chặt như là nêm cối. Không riêng hắn, vòng yêu ma chủ, đại cùng ma chủ, cực ác thiên tiểu ma chủ, thời điểm tham gia tiên hội cũng không phải là độc thân đến, cao thủ thân vệ mang theo một nhóm lớn, bây giờ cũng đã sinh động hẳn lên, chăm chú bao vây trên đài. Nếu như ở bình thường, bọn hắn cũng sẽ có chút kiêng kỵ đối với đế tử Đại Xích Thiên, nhưng lúc này là không lo được. Ta chỉ đi lấy một vài thứ ta muốn mà thôi, Yến Triệu điện hạ gấp cái gì? Trên tiên đài, đế tử Đại Xích Thiên mặc cho một đám tiên binh vây quanh, không có ngóng vội, lại khẽ cười nói: người đang tìm cái chết. Hai mắt Yến Triệu ca cơ hồ đã đỏ bừng, sâm lãnh nhìn Phương Hành nói: tiểu quân rất hiếu kỳ, đế Lưu đạo huynh là người chưa đột phá nhất mà lại làm sao được điểm này? Lúc này trong ngực đế nữ Đại Thương Thiên Lộ tiểu quân ôm một thanh kiếm, chậm rãi đạp không đi tới, thanh âm y nguyên bình thản, chỉ là sắc mặt của nàng có vẻ hơi ngưng trọng. Đây chẳng qua là một trò vặt của ta, nói ra liền không chơi vui nữa. Phương Hành cười một tiếng, cũng không chính diện trả lời, thuận miệng qua loa nói. Lộ tiểu quân cũng không nói nhiều, nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói: ta không có nhìn lầm, bây giờ ngươi vẫn là thái ất cảnh, đây là không lừa gạt người được. Trò vặt của đế Lưu điện hạ quả nhiên là cho người ta suy nghĩ không thấu. Nghĩ mãi mà không rõ thì đừng nghĩ, tiếp tục thương nghị chuyện chúng ta muốn làm đi. Phương Hành cười tủm tỉm, giống như là vô sự mở miệng: ngươi còn muốn tiếp tục thương nghị sao? Trên không trung, một thanh âm tức giận vang lên, chính là vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh. Lúc này trong mắt cơ hồ đã toát tia lửa, âm hàn nhìn Phương Hành, điềm nhiên nói: vong ưu ma cung của lão phu bị ngươi đốt, tiền viên hủy diệt, làm việc quá mức đến tận đây, ngươi còn muốn lão phu cùng ngươi thương nghị cái gì? Phương Hành cười ha ha: lúc đầu ta không có ý định phong tỏa, thế nhưng không phải ngươi không tin ta sao? Ngươi! Vong ưu ma chủ nộ khí xung thiên, kìm nén không được muốn trực tiếp xông lên. Nhưng một lúc này, Lộ tiểu quân bất động thanh sắc, nhìn hắn một cái, lão ma đầu kia mới cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Cho tới bây giờ, tiểu quân cũng không hiểu đế tử điện hạ làm chuyện này là có tác dụng gì. Chỉ bất quá, vong ưu thiên và đại cùng thiên thật là bị người quấy đến không còn hình dáng. Hai vị tiền bối tổn thất nặng nề, dù bây giờ đế tử điện hạ giao đồ vật vừa rồi đoạt được thì cũng đền bù không được tổn thất. Xem ra chỉ có thể mời điện hạ giao ra hỗn độn tiên viên và thái hư bảo thụ thôi. Lộ tiểu quân tâm bình khí hòa, nhàn nhạt khuyên nhủ: cái đó không có khả năng, ta lỗ lớn. Phương Hành lắc đầu, uống một ngụm trà. Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Chậu Ca không muốn nói thêm nữa, thân hình chậm rãi giáng lâm, tiên uy ấp ủ tích cực hạn. Người biết vì sao ta trở về không? Thời điểm sát cơ đầy trời, Phương Hành bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi. Thần sắc của Yến Triệu Ca không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: vì sao? Phương Hành uống cạn chén trà, sau đó ném cái chén đi, cười cười nói: bởi vì vừa rồi làm xong cướp bóc đốt giết, hiện tại là đến phiên bắt cóc tống tiền. Bắt cóc! Chư tiền trong sân nghe được lời đó đều không khỏi ngẩn ngơ, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Trong lòng của bọn họ đều có một loại cảm giác, đó là vị đế tử Đại Xích Thiên này tự hồ vẫn luôn không quá bình thường. Đầu tiên là đảo loạn Lục Ma Thiên, sau đó không cầu tự vệ lại trốn về Thái Ách Thiên. Đến Thái Ách Thiên rồi thì lại nói cái gì mà chuẩn bị muốn bắt cóc. Ngươi định bắt ai? Đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca tự nhiên phát hiện dị trạng quán, song không để vào mắt, chỉ cười lạnh lên tiếng hỏi: đương nhiên là ai đáng tiền thì bắt kẻ đó. Phương Hành vừa cười vừa nói, dù chưa trực tiếp trả lời nhưng mà ánh mắt lại chuyển ngược chuyển xuôi ở trên thân Yến Chậu Ca và Lộ tiểu quân. Người... Yến Chậu Ca nghe lời đó nhịn không được ngơ ngác một lát, lập tức liền kìm nén không được phá lên cười. Tuy thẳng đến lúc này hắn vẫn còn hơi nhìn không rõ suy nghĩ trong lòng của Phương Hành, nhưng mà ý tưởng hoang đường kia thực sự khiến hắn khó mà nhịn được. Nói là hắn tin tưởng vị đế tử Đại Xích Thiên này có âm mưu gì, còn không bằng trực tiếp tin tưởng hắn điên rồi. Vừa nghĩ như vậy, nửa buổi hắn mới nhịn được cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng quét qua một vòng, cười khẽ nói: hiện tại chính người đã chắp cánh khó thoát, còn muốn bắt cóc chúng ta? Ma đầu xung quanh, dù là vong ưu ma chủ và đại cùng ma chủ đang trong cơn thịnh nộ, cũng nhịn không được mà cười cười ra tiếng. Lời này thực sự khiến cho người khó mà chấp nhận. Bây giờ xung quanh tiên đài đã bị đám thân hình do đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân và Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cùng Vong Yêu Ma Chủ, Đại Cùng Ma Chủ, Thái Ách Ma Chủ, Cực Ác Tiểu Ma Chủ đang tới bảo vệ. Có thể nói là ba tầng trong, ba tầng ngoài. Đến tiên hội lần này, bởi ai nấy đều cực kỳ xem trọng, thế nên mặc dù ở trên lý thuyết không tiện mang quá nhiều tiền binh ma tướng, nhưng mà vẫn tận khả năng mang theo hộ đạo nhân và thân vệ của mình. Tin được nhân số quả thực không ít. Chỉ tính đơn giản thế này, vẹn vẹn bên người đệ tử Thái Huyền Thiên chỉ Yến Chậu Ca đã không dưới 3.000 tiên vệ. Ngoài ra có 7-8 hộ đạo nhân cảnh giới Đại La Kim Tiên, còn có hơn 10 tiên tướng cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Nhân số đế nữ Đại Thương Thiên cũng gần tương đương như hắn. Mấy vị ma đầu khác tuy không có hành trắng được như vậy, song cũng đều có không ít tâm phúc. Quan trọng hơn là tu vi bản thân của hai vị đế tử đế nữ này cũng kiểu đáng sợ dị thường. Bọn hắn đều là tồn tại đã tu thành Đại La Kim Tiên. Dù chưa đã đột phá cái nhất kia, nhưng mà đó là bởi vì thân phận bọn họ, bởi vì con đường bọn họ đi xa hơn Đại La Kim Tiên bình thường, nên xét theo khía cạnh nào đó thì không khác mấy ma đầu lục ma thiên là bao. Lại thêm bọn hắn tu luyện nhiều loại thần thông bí pháp, cùng loại là dạng tiên bảo, dù là 6 vị ma đầu thì cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Lùi thêm bước nữa mà nói, Vong Yêu Ma Chủ, Đại Cùng Ma Chủ, Thái Ách Ma Chủ và Cực Ác Tiểu Ma Chủ, mấy người này há có thể khinh thường. Bọn họ dễ đối phó thì đã không có bản lĩnh sinh tồn trong khe hẹp ở giữa ba phương đế cung nhiều năm như vậy. Trong khi vị đế tử Đại Sích Thiên này, ngoại trừ nam tử áo xám và hòa thượng áo bào trắng bên người ra, thì chỉ có không đến 100 tiên vệ cùng với một vị tiên quân cảnh giới Đại La Kim Tiên, yếu đến đáng thương. Hẳn lấy cái gì mà đối kháng nhiều cao thủ như thế này? Nhưng đối mặt với tiếng cười cổ quái trào phúng như vậy, vị đế tử Đại Sích Thiên kia thì tựa hồ là không hề cảm thấy buồn cười. Nghỉ ngơi đủ rồi, giờ vào chuyện chính thôi. Hắn trực tiếp đứng dậy, áo choàng huyết hồng tung bay, khi thiên bá màn đào cũng cầm ở trong tay. Sau đó hắn cầm đao chỉ hướng đế tử Thái Huyền Thiên Yến Chậu Ca phía xa, cười nói: trước bắt đầu từ ngươi. Đế điều, ta thấy ngươi điên rồi, chỉ đặt cảnh giới Thái Ất mà dám. Sắc mặt Yến Chậu Ca cũng đã âm trầm xuống. Hắn đã lười suy nghĩ xem cái tay từng là đối thủ nay chỉ là phế vật ở trong mắt mình này rốt cục là muốn tự sát hay là còn âm mưu nào khác. Chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh trước mắt thực sự là quá mức hoang đường. Một bên cười lạnh, một bên tiện tay đánh ra một trường thiên địa hạo đãng, tuy tiên uy khó lường, trường lực như là bóc mở ra một mảnh bầu trời, trực tiếp quấn hướng Phương Hành. Một trường này hắn không chút lưu tình, hắn muốn trực tiếp đánh trọng thương đế tử Đại Sích Thiên, sau đó bắt lại khảo vấn về Thái Hư Bảo Thụ. Tu vi cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên là không cách nào chống qua được một trường này, bởi vì đã vượt qua cực hạn mà tu vi cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên có khả năng đạt tới. Chư vị ma đầu, thậm chí là bao gồm cả đế nữ Lộ Tiểu Quân, đều không tập trung chú ý lên thân đế tử kia. Bọn hắn chỉ để ý đến nam tử áo xám và tăng nhân áo bào trắng ở trên tiên đài. Ở trong mắt của bọn hắn, vị đế tử Đại Sích Thiên này có thể tự nhiên vãng lai trừ giới, làm ra việc ác tày trời, nhân thần cộng phẫn kia, không chút nghi ngờ là nhờ mượn lực hai vị này. Hơn nữa khí độ hai người kia cũng khiến bọn hắn cảm thấy không thể khinh thường. Lúc này ai nấy đều tập trung đề phòng bọn hắn đột nhiên xuất thủ trợ giúp đế tử Đại Sích Thiên. Nhưng điều khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là hai người vẫn cứ ngồi uống trà ở đối diện, không hề để ý động tay động chân chút nào. Xong đế tử Đại Sích Thiên thì lại động: trước trà nó lại cho người. Ngay thời điểm trưởng của đế tử Thái Huyền Thiên Yến Chậu Ca vùng ra, hóa thành cuồng phong quét tới, hắn đột nhiên nhảy lên từ trên tiên đài, hùng uy quần quận quanh người, không xuất đao mà trở tay vung lên, một đạo lưu quang bị hắn cường hành quang ra. Đó là một mũi tên, chính là mũi tên hắn bị Yến Chậu Ca bắn vào hõm vai khi mới vừa bước đến gần tiên đài. Không có cung tiên mượn lực gì cả, hắn chỉ đơn giản quăng mũi tên kia. Sư một tiếng, mũi tên nhìn có vẻ hết sức bình thường, nhưng mà thoáng một cái bắn ra ngoài, một trường ẩn chứa lực lượng hung uy vô tận được đế tử Thái Huyền Thiên phất tay quét tới, lại trực tiếp bị đạo lưu quang này xé toang, hệt như là một mảnh sóng cả mãnh nhiệt cuốn tới, lại bị một ngôi sao băng từ ngoài vũ trụ va chạm xé rách dễ dàng như là tờ giấy. Còn ngôi sao băng kia thì vẫn chưa ngừng tiếp tục ập thẳng đến Yến Triệu Ca. Hả? Yến Triệu Ca không phải là hạng người phàm tục, thoáng chốc liền nhận ra uy thế ẩn chứa trong tiễn này. Tức thì hắn biến sắc, trở tay nắm đạo lưu quang đã bay tới trước mặt kia vào tay. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng ầm vang, từng đạo pháp tắc biến ra giữa năm ngón tay hắn va chạm cùng hung uy bám ở trên mũi tên kia, tưởng như là cuộn lên một đạo cuồng phong. Mũi tên lập tức vỡ nát, nhưng mà lực lượng bám trên đó vẫn cứ cắm thẳng vào giữa ngón tay của hắn. Oanh một tiếng, lực lượng kia trực tiếp đụng đến trước ngực. Lực lượng cường đại nhanh không kịp phòng đâm thẳng xuống, khiến Yến Triệu Ca không ngừng giật lùi ra sau, hai chân xé rách hư không. Nhìn qua hắn hệt như là một cánh diều đứt dây, lùi xa tận ngàn trượng mới ngừng lại được. Quần áo chắn trước người hắn đã bị chấn động cho rách tung tóe. Người che giấu tu vi, cường ép thế lùi. Yến Triệu Ca thần sắc đại biến, vừa thẹn vừa giận, bá một tiếng lấy ra một chiếc cổ cung, dâng cung cài tên, trực tiếp nhắm ngay Phương Hành. Một thân tu vi xuất cục đã nén không được, ầm vang bạo phát, chấn cho thân áo bào quanh người rầm rầm rung động, hệt như là ngọn núi lửa trực tiếp phun trào. Từng đạo tiên quang sáng chói đến độ khiến cho người mở mắt không ra. Vừa rồi chỉ là tiền gốc, giờ mới là tính lãi đây. Nhưng mà Phương Hành căn bản không cho hắn cơ hội bắn tên, thân hình như là khói mù trực tiếp vọt tới. Áo choàng huyết hồng sau lưng lúc này giống như là một sợi tơ hồng thẳng tắp kéo tới giữa không trung. Khi thiên bá màn đào trong tay bạo phát ra hung uy vô tận như là sóng cả trên đỉnh đầu, liên tiếp hóa ra chín mặt trời, sau lưng như là có trăm vạn oan hồn đang gào thét kêu khóc. Tùy theo một đao phách chạm xuống, chín mặt trời và trăm vạn oan hồn kia liền đồng thời vọt tới trước mặt của Yến Triệu Ca. Đế Lưu, ngươi dám! Trong tình cảnh này, Yến Triệu Ca đã không kịp bắn tên. Đối mặt với đao thế hùng uy khó lường, hắn đành phải nhấc lên tiên cung ở trong tay cường hành ngăn trở, đồng thời một thân tiên uy bạo phát ra, lực lượng đại đạo xuất hiện, giống như là một đạo cự long ngăn lại chín mặt trời và trăm vạn oan hồn ở cách 10 trượng trước mặt, không cho tiếp cận lại gần. Rắc một tiếng, một đao kia quả thực là bị hắn cản lại. Nhưng mà khiến người không thể tưởng tượng được chính là bảo cung ở trong tay hắn cũng bị bẻ gãy. Yến Triệu Ca bước chân lảo đảo, lần nữa liên tục lùi ra sau mấy bước, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hiển nhiên không phải hắn đau lòng bảo cung trong tay, mà là không nghĩ tới mình sẽ bị đế tử Đại Xích Thiên đánh lùi hai lần liên tục. Đặc biệt là điều này diễn ra ở trước mắt bao nhiêu người, thậm chí khiến cho hắn cảm thấy sỉ nhục khó tả. Kẻ khiếp sợ không chỉ là Yến Triệu Ca, người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng đều sợ ngây người. Ngay cả Lộ Tiểu Quân cũng không khỏi nhíu mày lại. Điều này sao có thể chứ? Vị đế tử Đại Xích Thiên kia rốt cuộc có tu vi gì? Trong lòng tất cả mọi người bất giác nảy ra ý nghĩ này. Bọn hắn đều đang nhận định, xem ra trước đó vị đế tử Đại Xích Thiên này đang giấu giếm tu vi. Cái gì mà phá cảnh thất bại, rõ ràng là chuyện cười. Từ bộ dạng hung ác điên cuồng hiện tại thì thấy, hắn nào chỉ là phá cảnh thành công, thậm chí còn có khả năng đã đột phá nhất. Bằng không làm sao có thể liên tục đánh lùi Yến Triệu Ca? Song khiến người nghĩ không thông chính là, trong kịch chiến như vậy, ngay cả Yến Triệu Ca đều phải triệu hoán lực lượng đại đạo để giúp bản thân kháng ngự lại lực lượng hung ác điên cuồng ẩn chứa khi thiên bá màn đào. Nhưng mà đế tử Đại Xích Thiên lại từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiển lộ nửa phần khí tức đại đạo. Chẳng lẽ Yến Triệu Ca xuất thủ toàn lực lại vẫn chu đủ để hắn thi triển lực lượng đại đạo ra đối kháng? Đám hộ đạo nhân và tiên thị Thái Huyền Thiên nhất mạch lập tức nhịn không được dục dịch tiến lên. Bọn hắn đã nhận ra nguy cơ, không còn dám tiếp tục ngồi nhìn. Các ngươi đều thối lùi đi. Nhưng lúc này Yến Triệu Ca lại lạnh giọng quát to. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, song vẫn cưỡng ép bản thân bình tĩnh, hai mắt như là muốn phun ra máu, ánh mắt đỏ ngầu, khí tức đại đạo tràn ngập quanh người, khiến cho hắn cao cao tại thượng, cơ hồ sóng vai cùng thiên địa. Cuối cùng nhìn chúng sinh, thanh âm giống như là truyền ra từ trong địa ngục. Đế Liêu, ngươi quả nhiên đã che giấu thực lực, nhưng nếu ta không nhìn lầm, ngươi vẫn chưa phá cảnh. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được chín đạo huyền thiên thượng của ta. Không tin? Đệ tử Đại Xích Thiên hai lần liên tục đánh lui Yến Triệu Ca, giờ đây vẫn cứ không nhúc nhích chút nào, chỉ có ánh mắt lạnh lùng quét nhìn hắn. Sau đó từ sau lưng cũng có tiền khí bốc lên, hiện hóa ra hư ảnh một phương thế giới, tựa như ảo như mộng, to lớn khôn cùng. Người đến cả đối thủ đang đối mặt của mình là ai cũng đều không biết. Oanh một tiếng, gần như chỉ trong khoảnh khắc, chân thần hai người Yến Triệu Ca và Phương Hành còn chưa động, khi tức bọn hắn đã đụng vào nhau. Lực lượng mênh mông quần quận khó mà hình dung, chớp mắt lan tràn ra, quấn thốc bốn phương, phá mây xé trời. Người xung quanh vốn đang tập trung tâm thần chú ý kết quả đại chiến này, lại không nghĩ tới bây giờ bọn hắn mới chỉ va chạm khí tức đã tạo ra uy thế cỡ lớn cỡ này. Tiên uy mà mảnh vụn đại đạo bạo phát, tựa như là vô số ngôi sao băng xông ra bốn phương tám hướng, khiến cho ai nấy đều thất kinh, vội vã quận lên khí tức phòng ngự, không cố để ý tới ai thắng ai bại ở trong trận đọ trước kia. Chỉ là trong lòng của bọn họ đều kiềm nén không được hiện ra một ý nghĩ đáng sợ: tại sao đế tử Đại Xích Thiên lại mạnh như vậy? Có lẽ đại la kim tiên một đại đạo có thể thắng được thậm chí là hai ba đại đạo. Dù sao số lượng đại đạo tuy khác biệt, nhưng mà cấp độ lực lượng lĩnh ngộ lại giống nhau. Nhưng cảnh giới Thái Ất Thượng Thiên thì không thể nào thắng được đại la kim tiên, bởi vì đạo lý song phương lĩnh hội không thể giống nhau, cấp độ lực lượng trưởng ngự cũng là khác nhau. Một cái là pháp tắc, một cái là đại đạo, còn một cái là giấu giữa thiên địa, một cái lại là tiếp cận thiên địa. Song phương đánh nhau giống như là tiên kiếm cắt đậu hũ, không có gì phải nghĩ. Nhưng này, khăng khăng cái thứ không có gì phải nghĩ kia lại khiến cho người ta phải nghĩ. Thứ đế từ Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca tu luyện chính là Huyền Thiên Thượng Cửu Đạo, chín đạo pháp tắc tan thành một đạo, trưởng ngự hết thầy, trấn áp hết thầy, nhìn xuống hết thầy. Bất luận sinh linh nào giữa thiên địa, chỉ cần đến trước mặt hắn liền để bị đại đạo quán ảnh hưởng, cam tâm cúng bái. Tựa như là quân chủ trời sinh cứ vậy đứng ở trên đầu đối thủ. Nhưng mà lúc hắn đối mặt Vương Hành thì lại có một cảm giác khó chịu dị thường, hệt như là đối mặt mình không phải là người, mà là một phương thiên địa, một phương tinh không mịt mù vô tận. Một người mạnh đến mấy thì làm sao mà sánh với uy phong của thiên địa. Chính vì nguyên nhân này, khi khí tức va chạm nhau, Yến Triệu Ca liền kinh ngạc phát hiện khí tức đại đạo của mình rơi vào khoảng không, chừng như là trực tiếp xuyên qua nơi đế tử Đại Xích Thiên đang đứng. Trong khi khí tức đế tử Đại Xích Thiên chẳng biết lúc nào đã hiện ra xung quanh người mình, hệt như là nước biển bao bọc hắn trong đó, từ khắp bốn phương tám hướng vô cùng vô tận đè ép qua. Không tốt, điều này sao có thể chứ? Dị triệu như thế hoàn toàn vượt qua khỏi nhận biết của Yến Triệu Ca, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình lúc ẩn lúc hiện, nháy mắt liền hóa nhỏ như là hạt cát, ẩn nấp giữa đại đạo, muốn nhờ vào đó mà thoát ra bao vây từ lực lượng đế tử Đại Xích Thiên. Thế nhưng nháy mắt khi hắn vừa định hóa thân ở trong đại đạo, không để bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, Phương Hành lại bật cười ha ha. Một cách đầy quỷ dị, ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt. Đó là một đạo vết nứt trên trời cao, tinh mang bắn ra bốn phía, hóa thành bộ dáng một con mắt. Tùy theo động tác xoay người của Phương Hành, con mắt kia bất chợt nhìn về hướng hư không, nơi Yến Triệu Ca đang ẩn núp. Chỉ thoáng chốc, lập tức liền khiến Yến Triệu Ca cảm thấy mình không chỗ che thân. Đây là thần thông gì? Yến Triệu Ca kinh hãi, tâm trạng run lên, kêu to một tiếng, phi thân trốn ra xa. Trên thực tế, thẳng cho đến lúc này, hắn vẫn chưa chân chính giao thủ cùng Phương Hành. Sau hai lần bị Phương Hành chủ động xuất thủ ép lui, Yến Triệu Ca ý đồ dùng uy thế đại đạo cường hành chấn áp đối phương. Nhưng mà hắn không ngờ rằng khí tức đại đạo va chạm lại khiến hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng. Đó chính là đại đạo huy hoàng này của hắn hoàn toàn bị đạo ý của đế tử Đại Xích Thiên khắc chế. Đạo ý của Thái Ất Thượng Tiên khắc chế đại đạo của Thái La Kim Tiên, nói thế nào đều giống như là chuyện cười vậy. Nhưng mà Yến Triệu Ca rõ ràng cảm thấy đây là thực sự. Bởi vậy, hắn nếm thử đều không muốn nếm thử. Trong sát na này, chỉ nghĩ đến quay đầu mà bỏ chạy, quan sát một lát rồi tính. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hắn chính là đường đường đế tử Thái Huyền Thiên, thân mệnh kim quý, sao có thể chủ động đi trêu chọc vào những tồn tại khó mà hiểu rõ, lại tự hồ như là được nguy cơ vô tận như vậy. Hiện tại hắn không khỏi hối hận khi mình là người đầu tiên đi ra đấu pháp cùng đế tử Đại Xích Thiên. Đáng ra trước nên để cho người khác đi dò xét một phen, mình ở bên cạnh hiểu rõ phần nào, sau đó mới hãng ra tay đấu cùng một trận với hắn chứ? Dám vô lễ với đế tử, trấn áp hắn. Nhưng đúng lúc này, hộ đạo nhân Thái Huyền Thiên nhất mạch đồng loạt giống to, tranh nhau vọt lên. Thật ra làm người bọn hắn không rõ lắm cảm thụ Yến Triệu Ca, chỉ là khí tức song phương tương xung, sau đó dẫn phát hỗn loạn. Trong hỗn loạn đó, lập tức đại đạo của đế tử nhà mình vẫn cứ hùng hậu vô biên, cường hoành khó lường. Nhưng mà đột nhiên sát ý đế tử chợt tiêu, muốn thoát ra. Còn đế tử Đại Xích Thiên thì xuất động, tựa hồ là muốn đuổi. Những hộ đạo nhân kia biết là lúc nguy cấp, liền đến đợt mình phải ra tay. Lúc này mới hét lớn một tiếng, tám vị đại la kim tiên đồng loạt lao về phía Phương Hành. Cũng theo tiếng kêu này, chư vương thế lực khác cũng động. Vốn tại trường đã là một mảnh ngưng trọng, sát khí tràn ngập, tùy thời sẽ liền dẫn phát một trường đại chiến. Chỉ là có rất nhiều người không dám quấy nhiễu lúc Yến Triệu Ca ra tay, bởi vậy mới cố gắng kiềm chế. Bây giờ tùy theo Yến Triệu Ca rút thân mà lui một cách đầy quỷ dị, hộ đạo nhân Thái Huyền Thiên nhất mạch xuất thủ. Đám người còn lại như là Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh, Đại Cùng ma chủ Tống Cái, Cực Ác Thiên tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, tự nhiên là cũng đều có tầm cơ. Cuối cùng kiềm chế không được, nhao nhao nhìn chuẩn bị thời cơ, nhắm mắt thẳng hướng đế tử Đại Xích Thiên. Kéo một sợi mà động toàn thân, một trận thiên địa loạn tượng cứ vậy mà triển khai. Đế Lưu Điện Hạ, Vong Ưu Thiên ta cùng với người không oán không hận, vì sao lại cướp ma cung, đốt tiền viên chúng ta? Tám vị hộ đạo thân ảnh Thái Huyền Thiên ra tay lấy hộ tống Yến Triệu Ca rời khỏi vòng chiến làm chủ, đề phòng Thái tử Đại Xích Thiên chạy tới làm vụ. Nhưng mà Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh thì lại khác. Hắn bối phận cao, thực lực mạnh, lại thêm trong lòng có hận ý vô cùng, đồng thời là người đầu tiên xông hướng Phương Hành đang đứng giữa không trung. Quanh người đều tiên uy quần quận, đại đạo đều giống như là cự long quấn thẳng hướng Phương Hành. Giết sạch người Đại Xích Thiên nhất bạch cho ta! Đại Cùng ma chủ Tống Cái cũng gần giọng hét lớn, ra tay sát ngay sau đó. Hắn hiểu được vì sao Vong Ưu ma chủ lại cướp trước xuất thủ, thậm chí Đại Xích Thiên ghi hận đều không để ý. Rốt cục Vong Ưu Thiên của hắn cùng với Đại Cùng Thiên của mình, chính là hai phương thiên vực, bị cái tên đế tử này quấy cho hao tổn nặng nề. Muốn vớt về tổn thất, vậy chỉ còn bắt lấy đế tử Đại Xích Thiên, sau đó cầm hỗn độn tiền viên và Thái Hư bảo thụ ở trên người hắn để đền bù. Còn nếu đế tử Đại Xích Thiên rơi vào tay Thái Huyền Thiên hoặc Đại Thương Thiên, bằng địa vị bọn hắn, hắn làm sao có thể lấy về được? Bởi vậy lúc này chỉ có nước cướp trước xuất thủ, trước chế trụ đế tử Đại Xích Thiên, như vậy thì mới có thể có vốn liếng nói chuyện được. Ta tới đây thay phụ vương, vì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Lúc này Cực Ác Thiên tiểu ma chủ Vạn Giang Hận cũng ánh mắt ẩm lãnh, trong lòng ngấm ngầm quyết định chủ ý, thân hình chậm rãi đi đến một bên. Trong lòng hắn rõ ràng, vị đế tử Đại Xích Thiên kia dù vô dụng đến mấy, ở trên người có hai kiện chí bảo Khi Thiên Bá Man Đao và áo choàng huyết hồng, lại thêm từ biểu hiện hai lần đánh đuôi Yến Triệu Ca của hắn vừa rồi thì thấy được thực lực cá nhân của hắn đã viễn siêu Thái Ất Thượng Tiên bình thường. Như vậy hắn nhất định có thể chống được mấy chiêu dưới tay Phong Ưu ma chủ và Đại Cùng ma chủ, lúc đó mới là thời điểm thích hợp để mình ra tay. Dù sao hắn cũng là đường đường tiểu ma chủ, tự nghĩ thực lực không thể yếu thua mấy vị khác ma đầu, chỉ là bối phận không bằng mà thôi. Ầm một tiếng, phía trước là mấy vị ma đầu, phía sau có tám vị hộ đạo nhân Thái Huyền Thiên, Đại La Kim Tiên, chừng 10 vị Đại La Kim Tiên cùng lúc thi triển thần thông như là thủy triều chấn áp về phương hướng Phương Hành, lập tức đẩy lui thân hình Phương Hành ra sau. Cùng lúc này, thừa dịp Phương Hành không rảnh phi độn, chợt nghe bốn phía xung quanh nổi lên tiếng hò hét, từng chi ma binh ồ ạt vọt lên. Mỗi tổ đội chừng 3.000 người, do 8 vị hộ đạo nhân Thái Huyền Thiên chỉ dẫn phương vị, có Thái Ất Thượng Tiên chỉ huy, chính tiên làm chi phân, ma binh tinh nhuệ làm gốc, từ trong hư không nghiêng nghiêng chạy tới, lại không vội tấn công địch mà là vây quanh Phương Hành, khóa cứng phương thiên địa này lại. Thiên La Địa Võng, chắp cánh khó thoát, vây chắc hắn cho ta! Chúng ma đầu giống to, hùng ma khí diễm chớp mắt lên đỉnh phong, phô thiên cái địa, hùng uy khó lường. Hết thảy biến hóa quanh diễn ra quá nhanh, cũng vô cùng đột ngột. Chuyển mắt, đế tử Đại Xích Thiên vừa đấu hai hiệp cùng với đế tử Thái Huyền Thiên, thậm chí còn ẩn chiếm thượng phong, này đã bị đại quân vây kín như là thùng sắt vậy. Trong vòng vây còn có hai đại ma đầu điều khiển đại đạo, giao thoa đánh giết mà tới. Điện hạ, chúng ta có cần ra tay không? Cùng lúc này, dưới trướng đế nữ Đại Thương Thiên, một vị hộ đạo nhân ánh mắt sáng ngời trầm giọng hỏi: hiện tại đến cả Thái Ất Thiên lớn như vậy, song gần như là tất cả tiên binh ma tướng đều đã được điều động, chỉ duy có Đại Thương Thiên bọn hắn là vẫn án binh bất động. Ai nấy đều không có vẻ sốt ruột, nhưng thần sắc vị đế nữ kia thì vẫn cứ nhàn nhạt, tựa hồ tuyệt không nóng lòng xuất thủ. Chúng ta tạm thời không tham gia náo nhiệt này. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân nhàn nhạt quét mắt qua nam tử áo xám và tăng nhân áo trắng ở trên đài, nói khẽ: trong tình cảnh đại quân vây quanh, lại có mấy phương ma đầu giáp công thế này, dù là Lăng Hư Tiên Tôn có tới liền cũng không thoát thân được, huống chi là hắn. Bây giờ ta lại có chút hiếu kỳ, cứ cho là hắn có năng lực tiên vương, đi tới Thái Ách Thiên thì cũng là tự chui đầu vào lưới. Hắn rốt cục là đang có ý đồ gì? Có lẽ là vị đế lưu điện hạ này đánh giá mình quá cao. Một vị hộ đạo nhân bên cạnh đế nữ Đại Thương Thiên thoáng cau mày, thấp giọng nói: hắn không có bất cứ hy vọng nào thoát thân hết. Loại người như chúng ta sẽ không biết đánh giá cao bản thân đâu. Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân thản nhiên nói: tựa như Yến Triệu Ca, bề ngoài có vẻ hung ác lỗ mãng, nhưng mà phàm là ngửi được một chút nguy cơ liền lập tức thoát thân mà ra. Trước bảo đảm tự thân, đổi cho ta cũng là một thế. Đế tử Đại Xích Thiên dù có lỗ mãng lớn hơn chúng ta, song tất cũng là hiểu được đạo lý này. Phách lối hung ác điên cuồng chẳng qua là ngụy trang che đậy người khác mà thôi. Nếu hắn thực lỗ mãng như thế thì đã không có khả năng đoạt lại vị trí đế tử từ tay của Đế Thích, cũng không có khả năng chấm Bạch Hàm Thi thu Mạc Sinh Nhi. Vị hộ đạo nhân kia nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện hồ nghi, chần chờ nói: vậy chúng ta có cần... Lộ Tiểu Quân ngắt lời hắn, thản nhiên nói: cứ xem một tí đã. Vừa rồi người cũng đã nói hắn không có bất cứ hy vọng thoát thân nào. Dưới đại thế nghiền ép như vậy, sợ là tiên vương tới thì cũng không dễ phá cục. Ta ngược lại càng là muốn nhìn xem hậu thủ của đế tử Đại Xích Thiên này. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.